Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 2. Nguyên điểm, bác tiên sinh, đứa nhỏ này ta không muốn, người phụ nữ nói. Nàng khép hai chân lại, có vẻ rất là làm khó dễ. Không được, hiện tại thế giới này đang cần em bé. Trước bàn làm việc tóc xám người đàn ông trung niên treo một đôi mắt cá chết, uể oải địa nói rằng, nhưng là ta không nuôi nổi. Bác tiên sinh, xin ngươi xin thương xót, mở cho ta chương giải phẫu chứng minh đi. Phù thủy xã hội hiện tại nhân khẩu tuổi già hóa tăng lên. Bộ phép thuật đã cấm chỉ phù thủy sẩy thai giải phẫu. Ngươi không biết sao, nam nhân trên mặt cũng không có sóng lớn, có vẻ rất mất cảm giác, nhưng là... Ta bạn trai cũ vứt bỏ ta, ngồi ở bàn đối diện nữ nhân rốt cục không nhịn được bắt đầu khóc thút. Thít, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Tìm cái tiếp bàn hiệp đi. Hốp pha từ tốn nói, hắn rất nhanh địa tiếp nhận rồi chính mình phụ sản khoa bác sĩ cái này thiết lập. Ô ô ô, nữ nhân tuyệt vọng địa khóc thành tiếng. Đứng lên, loạn choạng mà đỡ tường. Hãnh mũi đi ra ngoài, hốp pha khẽ cắn răng, nhìn đối phương bóng lưng, kềm chế muốn gọi ở nàng kích động. Này cùng ta có quan hệ gì? Ta mới không muốn trái với quy định. Hắn nghĩ thầm, nữ nhân mới vừa đi, văn phòng cửa lớn lại bị đẩy ra. Một cái bụng phệ hói đầu chú lùn đi vào, rất giống một con chim cánh cụt. Trong tay hắn cầm lấy một xấp giấy. Vẻ mặt không lành mà nhìn hốp pha. Hốp pha lập tức nhớ tới cái này chú lùn tên Gregan Bolton, chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Sau đó Gregan Bolton đem giấy ném tới hốp pha trước mặt. Bác, người tháng này phê bao nhiêu nằm viện chứng minh? Hốp pha định nhãn vừa nhìn, một cái không hiểu ra sao con số tràn vào trong đầu. Hắn thuận miệng đáp, 6-7 tấm. 6-7 tấm, ngươi viết sao? Nằm viện chứng minh tùy tiện mở. Ngươi cho rằng nơi này là hội chữ thập đỏ vẫn là từ thiện cơ cấu? Chim cánh cụt nam rít gào lên tiếng. Xin lỗi, thấp gã mập tức giận đến thân thể thẳng run. Ngươi có còn nên đối với bệnh viện cổ đông phụ trách? Có còn nên đối với ngươi công tác phụ trách? Lúc trước đến cùng là ai đem ngươi chiêu tiến vào? Xin lỗi. Thái độ thành khẩn một điểm. Xin lỗi, lớn tiếng một chút. Xin lỗi, lớn tiếng một chút. Xin lỗi, cúi đầu khom lưng địa đưa đi cái kia bụng phệ chú lùn. Đã tốt nghiệp đến mấy năm, nhanh 30 tuổi hốp pha thở dài, tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn nghĩ thầm quá khủng bố, lẽ nào đời ta thật sự muốn như thế qua xuống sao? Cả ngày ngồi ở trước bàn làm việc diện, cùng lãnh đạo cái cỏ, cùng những này trượt chân các thiếu nữ đánh liên hệ ồ. Các loại, tại sao ta sẽ ở bệnh viện đi làm đây? Ừ, thật giống cùng lúc tuổi còn trẻ phát sinh một chuyện có quan hệ. Chuyện gì chứ? Không nhớ ra được. Hốp pha đi tới phía trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, thu dọn một hồi chính mình cà vạt, thiêu đốt một điếu thuốc. Xoa xoa một hồi chính mình hơi trụi địa trung hải. Mà, quên đi, thật nhàm chán a, thật sự hy vọng có thể lại giống như lúc còn trẻ như vậy. Trải nghiệm một lần mạo hiểm cảm âm. Hắn ý nghĩ vừa ra, một tiếng vang thật lớn ra hiện tại bên người. Tầng trệt như địa chấn như thế bắt đầu run rẩy. Sau đó lại là một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ văn phòng trước mặt vách tường toàn bộ sụp rớt. Hốp pha sợ đến co quắp ngã xuống đất. Trong miệng mới vừa rút không mấy cái khói hương rơi đến đũng quần lên. Chỉ thấy trước mặt trên đất trống. Một cái to lớn mũi khoan giáp máy từ mặt đất chui ra. Cao mấy chục mét. Kinh khủng đến mức không thể miêu tả. Sau đó to lớn giáp máy cúi người xuống. Đầu mở ra. Lộ ra sau đó một cái tóc xám, nắm giữ sắt thép thân thể nam nhân. Người đàn ông kia càn rỡ mà cười to nói. Hốp pha, bác, rốt cục để ta tìm tới ngươi. Hốp và sợ hãi cả kinh. Tây Xia Bai, không sai, là ta, người cái sống tạm ra hỏa, lại ở bệnh viện đi làm. Người đàn ông kia ở to lớn trong cơ giáp cười ha ha. Hắn giơ lên trong tay một cái hộp điều khiển tivi. Hiện tại, ta đã ở London lòng đất mai phục một viên đại yêu. Nếu như ngươi không đem Tom Riddle giao ra đây, ta liền trực tiếp hạch bình England. Đang khi nói chuyện, có một chiếc giải phóng xe tải lớn như vậy người máy cánh tay một cái của lấy hốp pha. Đem hắn giơ lên giữa không trung. Vô liêm sỉ, ngươi là làm sao tìm được đến ta, nói. Không phải vậy ta liền giết ngươi. Ngươi, đừng hòng, đừng hòng. Xia Bai khóe miệng lộ ra một tia cười khẩy. Cái kia, cái này thế nào đây? Giáp máy ngón tay vung lên. Nó thân cái kế tiếp thùng đựng hàng theo tiếng mở ra. Thùng đựng hàng bên trong truyền đến rít lên một tiếng. Truyền đến rít lên một tiếng. Lão công, hốp pha khó khăn cúi đầu vừa nhìn. Một bóng người mơ hồ ôm hài tử ở thùng đựng hàng bên trong gào khóc. Thả ra chồng ta, ngươi muốn ta làm gì cũng có thể. Người phụ nữ kia khóc lóc hô lớn. Hốp pha cả kinh. Không tên địa hoang mang lên. Ngươi ngươi làm cái gì? Đây chính là ngươi cưới lão bà sao? Sắc đẹp không kiểu gì à? Xia Bai hai mắt đỏ bừng kề sát ở hốp pha trước mặt. Ngươi khi đó cùng ta nói yêu thích mỹ nữ. Cuối cùng liền cưới như thế một cái hoàng kiểm bà sao? Chặc chặc, bác, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Hốp pha lòng chua xót, buông bọn hắn ra. Tom Riddle ở nơi nào? Hốp pha lập tức không chút do dự mà bắt đầu nghĩ. Có thể bất luận hắn làm sao vắt hết óc. Cũng nghĩ không rõ lắm Tom Riddle ở nơi nào. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. 10, 8, 6, 4, 2. Tại sao ngươi đếm ngược chỉ có số chẵn a? Hốp pha rít gào. Đã đến giờ, ngươi nghĩ kỹ không có. Khắp nơi Albany, hốp pha bịa chuyện, đồng, lão bà cùng hai tử trong nháy mắt bị to lớn giáp máy giẫm đến nát bét. Xia Bai cười to, ta lừa ngươi, đứa ngốc, nhìn trên đất cái kia hai than vết máu. Không biết tại sao, nội tâm một luồng quặn đau để hốp pha tan nát cõi lòng địa gọi lên. No, hắn bỗng nhiên vươn mình ngồi dậy, mở mắt ra. Bàn tay điên cuồng địa ở trên giường sờ tới sờ lui. Đại khái sờ soạng có 10 giây đồng hồ. Hắn lúc này mới ý thức được mình đã không có ma trưởng. Đồng thời hắn cũng ý thức được mình mới 13 tuổi, căn bản không có lão bà cùng hài tử. Hốp pha thư giãn, thở ra một hơi thật dài, trà sát trên ót mồ hôi lạnh. Mẹ cứt chó, làm ác mộng. Hắn mở hai tay ra, một lần nữa ngã nằm xuống giường, nghiêng đầu nhìn bên ngoài màu lam đậm bầu trời đêm, yên tĩnh cực kỳ, trùng minh từng tiếng địa truyền vào lỗ tai, trong không khí tràn ngập một tia giữa hè đặc hữu cây kim ngân mùi thơm ngát. Chỉ là, xa xa thỉnh thoảng sẽ truyền đến vài tiếng đùng đùng tiếng súng nhưng phá hoại này tia hài hòa. Mặc dù là cách phù thủy bố trí không hề có một tiếng động chú. Bên ngoài phòng không cảnh báo cũng là như ảnh như hiện. Nơi này cũng không phải cái gì hòa bình địa phương. Cũng không phải cái gì hòa bình niên đại. 1940 năm London. Thế chiến khí thế hừng hực. Một lát sau, con mắt quen thuộc hắc ám. Trong phòng ngủ cảnh vật chậm rãi rõ ràng lên. Ngoài cửa sổ bệnh viện ánh đèn chiếu rọi vào phòng, cho phòng ngủ đỉnh hoành lên vài đạo nhạt màu quýt vết lốm đốm. Vuông vức gian phòng, ở giữa có chỉnh tề bàn gỗ, trắng tất tủ quần áo. Trên tường còn dán vào vài tờ vẽ ra giải phẫu thân thể con người đồ cùng phòng cháy an toàn thần chú. Hốp pha nghỉ hè lúc mới bắt đầu đáp ứng rồi Agraya, đi tới Estimango thực tập. Từ khi trung tuần tháng 6, đến hiện tại đã sắp có một tháng. Hiện tại, hắn đang nằm ở St. Mungo bệnh viện, một tòa kiểu cũ nhà ký túc xá bên trong gian phòng. Thời đại này không di động, hắn cũng không có gì chuyện vớ vẩn có thể làm. Mị một lúc, hết cả buồn ngủ sau, hắn thẳng thắn vươn mình ngồi dậy, đi tới bên cạnh bàn. Trên bàn tỏa ra hơi màu xanh lục ánh huỳnh quang. Đó là Francois ma lực đồng hồ đeo tay mặt đồng hồ ánh sáng. Đồng hồ đeo tay biểu hiện thời gian là 3 giờ rưỡi sáng. So với hắn bình thường lên thời gian sớm một ít. 3 giờ rưỡi, đáng ghét a. Hốp pha xoa xoa đầu. Nếu như không có làm cái kia chết tiệt mộng, chính mình còn có thể hơi hơi ngủ thêm một hồi. Dậy sớm như thế, đến lại ngọ lúc làm việc, chính mình lại không thể thiếu ở trên ghế mệt mỏi thành một con ngựa. Nếu như vận may không được, khả năng còn muốn bị cái kia chết tiệt thủ trưởng khiển trách một trận. Hắn xoa xoa tóc, ở bàn bên cạnh ngồi xuống. Trên bàn bày ra lít nha lít nhít vật phẩm, có thư tịch, thợ máy cũ, còn có một chút từ các nơi trên thế giới gửi đến bưu thiếp cùng thư tín. Nghĩ đến cái kia khiến người ta nghĩ mà sợ mộng cảnh. Hốp pha đem những kia thư tín nắm lên, nỗ lực rời đi sự chú ý của mình. Hắn trước tiên cầm lấy một phong màu xanh đậm phong thư. Phong thư bên trong có một tấm màu trắng giấy viết thư cùng màu tím diên vĩ hoa. Phong thư này là nửa tháng trước bị một con tuyết kiêu từ Bắc Phương gửi đến. Hốp pha, viết phong thư này thời điểm ta chính đang Estonia, nơi này ở đánh trận. Ta thử nghiệm ngăn cản, có điều hiệu quả rất ít. Vừa bắt đầu bọn họ vì tranh cướp thổ địa, có thể đến lúc sau. Ta đã không biết bọn họ vì sao ở chiến đấu. Ta hy vọng chính mình có thể tìm được đáp án. Còn có, ta nghe nói nước Đức đang chuẩn bị cùng Anh quốc quy mô lớn không chiến. Làm ơn tất cẩn thận chính mình an nguy. Osilvia, Romanov, 40 năm ngày mùng 1 tháng 7. Biển Baltic, đây là Osilvia cho mình gửi đến thư tín. Tin rất ngắn, hốp pha đọc xong, thu về. Lại lấy ra khác một tấm vẽ nhà cao tầng cùng nữ thần tự do như bưu thiếp. Mặt trên chỉ có vẻn vẹn mấy câu nói. Tiểu tử, ta đưa cho ngươi vé tàu, ngươi vì sao xưa nay không cần? Ngươi vì sao còn lưu ở Anh quốc? Nơi đó đều sắp bị nước Đức nổ tan rồi. Là cái kia một tên lừa gạt yêu tinh Indo bưu thiếp. Hốp pha khẽ mỉm cười, đem bưu thiếp ném qua một bên. Có thể sau đó chính mình sẽ đi nước Mỹ, nhưng tạm thời không phải hiện tại. Sau đó hắn lại cầm lấy một phong vẽ màu đỏ sa mạc phong bì thư tín. Phong thư bên trong có vẫn thật dài xinh đẹp lông đuôi. Hốp pha, gần đây làm sao? May rất muốn ngươi, nàng hiện tại đã sắp muốn thành niên, mọc ra 4 con cánh. Thật hy vọng ngươi có thể nhìn thấy nó bay lượn phía chân trời dáng dấp. Có điều, gần nhất nước Mỹ bên này có rất nhiều long bị buôn bán đi tới Âu Châu. Ta không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng nói chung, ngươi ở Anh quốc tất cả cẩn thận. Nếu như tình huống thực sự nguy hiểm, có thể tới phía ta bên này. Roy, Dago, thư tín đến từ nước Mỹ, là hốp pha năm nhất bằng hữu. Bãi săn trông coi Roy gửi đến. Hốp pha đem con kia lôi điểu Thunderbird lông chim cầm ở trong tay thưởng thức rất lâu. Đó là lôi điểu Thunderbird Maya lông chim. Xoa xoa nó, hắn có thể cảm nhận được cái kia viên xa ngoài vạn dặm tự do linh hồn. Hắn rất ước ao Maya có thể tự do tự tại địa bay lượn phía chân trời. Không giống chính mình, bởi vì công tác bị vây ở một cái địa phương nhỏ. Hậm hực không vui, cảm nhận được những bằng hữu khác quan tâm. Hốp pha bị ác mộng ảnh hưởng tâm tình từ từ khôi phục. Hắn thả xuống thư tín, đứng dậy đi tới chính mình đơn độc phòng tắm. Hắn rút ra kem đánh răng bắt đầu đánh răng. Một bên hững hờ địa đánh răng, một bên nhìn mình trong kiếng. 13 tuổi hốp pha hình dạng rất là kỳ lạ. Hắn có một con sám trắng tóc ngắn, con người màu vàng óng nhạt, lỗ tai lên còn có một cái màu bạc vòng tai. Nếu như hắn có một bộ xốc nổi quần áo, lại tra điểm mắt ảnh, bày ra cái tao bao tư thế, vậy hắn là có thể quang vinh gia nhập Táng Yêu gia tộc. Có điều hắn không phải là cái gì hết sức lộ ra chính mình không phải chủ lưu nhân sĩ. Trong gương thiếu niên so với trước năm cao không ít, hắn nửa người trên mấy vết sẹo cùng tháo vát bắp thịt không một không ở kể ra hắn đầy dẫy mạo hiểm. Trải qua, chỉ là, ai có thể nghĩ tới, cái này hai độ cứu vớt Hogwarts thiếu niên. Hiện tại nhưng ở một nhà bệnh viện thực tập đi làm đây hốp pha phun ra một cái bọt mép. Xấu xong khẩu, thở dài, sinh hoạt hắn dùng khăn mặt trà sát một lúc mặt, đem khăn mặt vung trên bả vai, đi vào phòng ngủ, ở trước bàn đọc sách ngồi xuống, thu cẩn thận thư tín, từ ngăn kéo bụng rút ra hai bản thư tịch, một quyển dày, một quyển bạc, chuẩn bị, dày cái kia vốn là Morgan, Le, Pha Hay, giải phẫu vạn vật, kết cấu vì là vương. Hắn năm nhất cho tới biến hình bí tịch, mùa hè này hắn vẫn ở chuyên tâm nghiên cứu nó, mà bạc cái kia bản nhưng là Francois Brun liên quan với cấu tạo kỹ thuật bút ký. Năm ngoái tháng 3 Dipit hiệu trưởng chuyển giao cho mình, nghỉ mấy ngày nay, Hoffa cũng vẫn đang nghiên cứu Dipit hiệu trưởng giao cho mình cấu trang kỹ thuật. Ma lực là Hoffa to lớn nhất ngắn bản, đi ngang qua năm ngoái chiến đấu sau. Hắn cũng chịu đến không ít dẫn dắt, quyết tâm cẩn thận mà tìm hiểu một chút môn học vấn này. Hy vọng có thể thông qua cái môn này kỹ thuật để giải quyết chính mình ma lực thiếu vấn đề. Hắn ngồi xuống, rút ra một sấp giấy, bắt đầu chuyên tâm trên giấy viết viết vẽ vời. Đại khái nghiên cứu 2 giờ tả hữu sau, sắc trời dần dần sáng lên. Đang lúc này, Hoffa nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một trận huịch huịch âm thanh. Màu trắng bạc giữa bầu trời, một cái điểm trắng từ nhỏ biến thành lớn, lại là một con màu trắng tinh cú mèo. Nó đứng ở cửa sổ thủy tinh ở ngoài phơi quần áo ra áo lên. Dùng uế mổ mổ cửa sổ thủy tinh, Hoffa nhận ra nó, đó là Agraia cú mèo, tên là Elizabeth. Năm nhất thời điểm nàng còn thường thường đem cú mèo đỉnh trên bờ vai lúc ẩn lúc hiện. Mở cửa sổ ra, cú mèo chui vào, nó kiêu ngạo địa ở Hoffa trên bàn quay một vòng. Hoffa muốn nhìn thấy nó trên chân trói thư tín, muốn đưa tay đi lấy, cũng không định đến, con kia cú mèo lại lùi về sau một bước, tránh ra hắn tay. Không chỉ có như vậy, còn kiêu ngạo địa trùng hắn kêu to một tiếng, Hoffa lạnh rên một tiếng, đưa tay liền đi đoạt. Há liêu này con cú mèo cũng là phản ứng cực nhanh, quịch quịch địa liền tránh ra. Hoffa chỉ bắt được mấy cây bạch mau, dằn vặt một lúc, mắt thấy bàn bị làm cho lung ta lung tung. Hoffa bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một túi nhỏ mình bình thường đều nhịn ăn. Làm sớm một chút hạt phiến mạch, lại cho cú mèo rót một chén nước. Cú mèo không náo loạn, nó đem đầu luôn vào trong cái mâm, chọn 3 kiếm 4 mà đem mấy viên hạt điêu đi. Lúc này mới kiêu ngạo địa đem móng vuốt nhỏ thân cho Hoffa. Sóc như thế, cùng ngươi chủ nhân thật giống. Hoffa nhổ nước bọt một câu, vỗ vỗ cú mèo đầu. Nó tránh ra, khinh thường hừ một tiếng. Lần thứ hai huịch huịch địa bay ra ngoài cửa sổ. Hoffa mở ra tờ giấy, mặt trên ngang dọc tứ tung địa viết một ít tùy ý cuồng loạn văn tự, phảng phất là đến từ một tên hán tử say tác phẩm. Hoffa, thực tập cảm giác không sai đi. Đêm nay sinh nhật ta, ta khiến người ta đi đón ngươi, không đến ngươi phải chết chắc. Ha ha, tin rất ngắn, nhưng đủ thấy viết thư người ác liệt tính cách, không chút nào cùng người có chỗ thương lượng, liền tự ý làm ra quyết định. Đêm nay Agraia sinh nhật, nhìn một chút trên bàn lịch ngày, thời gian là ngày 16 tháng 7. Quãng thời gian này, hắn căn bản chưa từng thấy Agraia. Từ khi nàng đem chính mình đưa đến bệnh viện sau, liền dường như bốc hơi khỏi thế gian giống như vậy, muốn liên lạc đều không liên lạc được. Hốp pha từ trên giường chép lại áo sơ mi bộ ở trên đầu. Lại cấp tốc dùng công cụ đem đồng hồ đeo tay linh kiện lắp ráp cùng nhau. Lấm ta lấm tấm mặt đồng hồ lên biểu hiện thời gian là sáng sớm 6 điểm 1 khắc. Ma lực mức độ là 0.7x. Chiếc đồng hồ đeo tay này bên trong ma lực thủy tinh vẫn là năm thứ 2 từ xia bai trên cánh tay thu. Được, xem như là hắn năm ngoái duy nhất một cái chiến lợi phẩm. Đồng hồ đeo tay đeo ở cổ tay. Ma lực mức độ chuyển tới 0.8. Liếc nhìn bên ngoài cái nào tòa lúc gần lúc hiện cao to màu trắng kiến trúc. Nghĩ đến nửa đêm cái kia ác mộng, hắn bất đắc dĩ thở dài. Sắp đến đi làm điểm thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.